Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, điên cuồng dân cờ bạc. Đối với cảnh sát kêu gọi đầu hàng, trong xe đáp lại phải, phanh, một cái súng vang lên. Không ngoài sở liệu, xe trường học trong đạo tặc, quả nhiên kiềm giữ súng ống, kêu gọi đầu hàng cảnh sát sớm có chuẩn bị. Lập tức trốn ở cửa xe hậu né qua một kiếp. Nói quá sự thật rồi. Súng này độ chính xác thật sự còn chờ thương thảo. Khả năng trong xe đạo tặc còn ở vào vừa tông xe mộng trong vòng. Ngoặc kép chấm than. Mặc dù trên lầu, đám người có lẽ hay là không khó nghe được bởi vì súng vang lên mà khiến cho đắc bọn nhỏ trận trận. Tiếng thét chói tai, bất quá rất nhanh lại tắt xuống dưới. Có thể là bị đạo tặc chỗ ngăn lại. Lúc này mọi người không khỏi may mắn. Xe trường học thượng đệ tử cũng không phải là trẻ nhỏ, mà là một đám 15-16 tuổi thanh thiếu niên. Có thể tương đối lý trí khống chế hành vi của mình. Không đến mức bởi vì khóc giống mà lại để cho đạo tặc sinh lòng không kiên nhẫn đau nhức hạ sát thủ. Nhưng tình này cảnh vẫn làm cho Lạc Thành cảnh sát sứt đầu mẻ trán. Chói chân chói tay, bởi vì đạo tặc hoãn quá thần lai hậu, một xe đệ tử bị ép ghé vào cửa xe cửa sổ hai bên đương làm bia ngắm. Đạo tặc tắc chính là trốn ở bọn nhỏ chính giữa ẩn nấp lấy. Dưới loại tình huống này, mặc dù cảnh sát vũ khí tốt nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện, cường công không thương vong khả năng nhưng cơ hồ là không. Chúng ta muốn hạ đi hỗ trợ ư? Uông Bằng cử bới ra tại sau cửa sổ gấp giống giống hỏi. Thằng nhãi này bình thường nhìn xem không đến điều. Thời khắc mấu chốt tinh thần trọng nghĩa bạo dạp gào thét. Địch Cao cách liếc mắt. Xong rồi. Ngươi cho rằng đang ở nước Mỹ. Chính mình tự thành báo thù người liên minh thành viên ta muốn thân phận không có thân phận. Muốn vũ khí không có vũ khí. Lấy cái gì đi hỗ trợ? Lời tuy không dễ nghe, lý nhưng lại như vậy cái lý. Uông Bằng cử một nghẹn, yếu ớt phản bác, vậy cũng không thể chỉ xem lấy. Mẫn Học ngăn lại hai người vô tình ý nghĩa, tranh luận, trước gần đây nhìn xem, Lạc Thành cảnh sát nên vậy tại phái chuyên gia đàm phán rồi. Có thích hợp thời cơ lời nói hỗ trợ động động tay cũng không phải không được. Mẫn Học một câu. Định rồi nhạc dạo, không có người nhắc lại ra dị nghị. Dưới lầu, cảnh phỉ cục diện rằng co còn đang tiếp tục cứng đờ chung. Chuyên gia đàm phán đã muốn đuổi tới. Cái này thời khắc có thể lên sân khấu. Dám lên sân, dù sao cũng phải có vài bả bàn chải. Ngươi hào, Regional, ta gọi Dennis, chúng ta có thể nói chuyện ư? Ngươi cũng biết. Như vậy rằng co nữa không phải biện pháp. Đối với ngươi ta ai đều không có lợi. Xem ra cảnh sát đã muốn xác định đạo tặc thân phận. Chuyên gia đàm phán Dennis vừa nói vào đề chậm rãi nếm thử tính tới gần. Bắt đầu tiến hành tận tình khuyên bảo câu thông. Hơn 10 phút đồng hồ sau, một mực không hề có động tĩnh gì, xe trường học môn đột nhiên mở. Từ đó lộ ra một cái chiến nguy nguy cao giơ hai tay mái tóc dù nam sinh. Hắn nói, gọi các người thối lui đến 100 mét bên ngoài, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bị hắn phát hiện bất quá cảnh sát tới gần. Hắn mái tóc dù nam sinh tựa hồ bị sợ hãi, kế tiếp câu nói kia vậy mà hoàn toàn không dám nói ra khỏi miệng. Phanh, lại một tiếng súng vang, ngoặc kép chấm than, nam sinh ôm đầu điên cuồng hô kêu lên. Nếu không hắn muốn bắt đầu giết con tin. Dennis vội vàng ý bảo mái tóc dù nam sinh bình tĩnh trở lại. Đừng kích động. Chúng ta không biết tới gần. Vì biểu hiện thành ý, Dennis giơ tay hướng lui về phía sau đi. Đồng thời ý bảo hiện trường chỉ huy. Lại để cho đặc công không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Chú ý ẩn nấp. Regional. Ngươi là vì mẹ của ngươi sự tình ư? Nếu như là như vậy, ta nghĩ tới chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Dennis lấy ra đòn sát thủ. Theo cảnh phương tra được tư liệu biểu hiện, mẫu thân của Reginald gần đây đã bị một bậc mưu sát lên án. Tình huống không thể lạc quan, Reginald rất có thể là mẫu thân bất bình, cho nên mới phải bắt cóc xe trường học ý đồ cùng cảnh sát đạt thành mẫu chủng hiệp nghị. Vốn là, Dennis cho là mình xuất ra cái này đòn sát thủ, sẽ để cho Reginald chủ động mở miệng, nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, trong xe rõ ràng như cũ không hề có động tĩnh gì. Cái này không khoa học ngoại trừ chuyện này. Còn có cái gì có thể làm cho Reginald làm ra như thế điên cuồng cử động tiếp tục cứng đờ cục diện, làm cho người ta trưởng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Dennis mặc dù kinh nghiệm phong phú, lúc này cục diện hạ lại cũng không nghĩ ra có thể từ nơi nào có thể đánh khai mở đột phá khẩu. Hắn tạm dừng nếm thử câu thông, hướng hiện trường quan chỉ huy hỏi. Phụ trách Reginald mẫu thân án mưu sát kiện cảnh quan tới rồi. Sao ta muốn kỹ càng hiểu rõ thoáng một tí cái này bản án. Đã đến, quan chỉ huy hướng cách đó. Không xa vội vàng chạy đến nào đó tóc vàng nữ cảnh sát chỉ trì. Cô gái này cảnh, rất là nhìn quen mắt. Uông bằng cử đụng phải đụng Mẫn Học, ai? Đây không phải người mỹ nữ kia thủ trưởng ư? Mẫn Học tự nhiên cũng sớm thấy được kết đến, lại không để ý tới Uông Bằng cử bát quái tâm tình. Hắn lúc này muốn xa hơn, kết đuổi tới, hơn nữa trước kia Dennis đối với đạo tặc cái kia đoạn kêu gọi đầu hàng, lại để cho Mẫn Học trong lòng lập tức đem chọn chuyện này liên tưởng đến cái thất thất bát bát. Thực đặc biệt sao, nói cái gì cho phải cái này bắt cóc xe trường học Reginald. Dĩ nhiên là đoạn thời gian trước mưu sát nhà bình luận Martinez cái kia người hầu nhi tử nên vậy. Như thế, chửi rủa quy chửi rủa, nhìn xem vừa phái đi ra tìm hiểu tình huống bao tử mặc quay lại. Mẫn Học có lẽ hay là lập tức trở về sự kiện thân mình. Thế nào, ta hỏi qua nhân viên cửa hàng rồi. Bên cạnh là một nhà loại nhỏ hoa tươi điếm, diện tích có hạn. Cùng trên lầu cũng không liên thông, mà lại bốn phía đều là thực tường. Chỉ có sát đường bị đụng cửa trước cửa sổ nhưng thông hành. Cái này thật sự không phải cái tin tức tốt, bởi vì hắn chứng minh cảnh sát muốn tập kích cơ hội càng thêm xa vời. Nếu như không thỏa hiệp, cũng chỉ có chính diện cường công một đường. Cái kia bên cạnh nì, Mẫn Học truy vấn, bao tử mặc sớm có chuẩn bị. Bên cạnh là một nhà tiệm bán quần áo. Đồng dạng không có biện pháp lặng lẽ đi vào. Tốt, xem ra trời cao không có cho bọn hắn lưu lại biểu hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân cơ hội. Bên ngoài, các phóng viên sớm đã văn phong tới, tiến hành hiện trường đưa tin. Bọn hắn nguyên một đám kích động như nghe thấy được huyết tinh cá mập. Đều bị tìm kiếm lấy độc nhất vô nhị cơ hội. Đáng tiếc tại cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt từ thủ hạ, tạm thời tìm không thấy khe hở, sách, rất khó xử lý, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng mà thanh là rõ ràng, Mẫn Học cũng không có nghĩ đến cái gì phương pháp tốt. Thỏa hiệp là không thể nào thỏa hiệp, thực tế đối với nước Mỹ loại này thói quen thái độ cường ngạnh quốc gia mà nói. Nếu không cũng sẽ không có trước kia chửi rủa những cái này đạo tặc cùng con tin cùng một chỗ bị lanh lẹ đánh gục tin tức. Nếu không lần này con tin là một xe tổ quốc đóa hoa. Có lẽ Lạc Thành cảnh sát nhẫn nại lực không sẽ như thế bền bỉ. Thông qua kết giới thiệu, Dennis nhanh chóng biết tình tiết vụ án. Nhưng mà lại để cho Dennis thất vọng chính là... Biết rõ tình tiết vụ án cũng không trợ ở giải quyết trước mặt tình huống. Với tư cách nghi phạm nhi tử, Reginald trước đây từng bị cảnh sát kỹ càng điều tra qua. Dennis theo kết trong miệng lấy được duy nhất hữu hiệu tin tức là bởi vì đánh bạc, Reginald thiếu sòng bạc đại lượng đánh bạc khoản nợ. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Bất quá sắp tới thằng nhãi này không biết từ chỗ nào chu chuyển đến tài chính. Đem bà đánh bạc khoản nợ toàn bộ trả đi lên, tránh khỏi bị ném vào biển làm mồi cho cá mập nguy cơ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vừa mới không khoản nợ một thân nhẹ Reginald, lại gặp phải mẫu thân bị nắm, chộp bi kịch, một mực cùng mẫu thân cảm tình rất tốt, regional, tựa hồ triệt để điên cuồng. Cái này thật là một cái tuyết thượng ra xương tin tức. Bởi vì là một người dân cờ bạc điên cuồng lên, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng biết làm đến mức nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.